Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, canh 4, Annie thực mau liền xem xong rồi Mohammed kỳ ảo trải qua nguy hiểm. Không khỏi cảm khái William sách mới như nhau trước kia cao chất lượng. Đẹp đến không được, Mohammed thật sự một cái ưu tú tác phẩm. Có thể nhìn ra được tới William bút lực càng ngày càng thâm. Annie nhìn thoáng qua sắc trời. Qua loa nhìn thoáng qua Harry Potter bìa mặt, nghe nói quyển sách này là một cái Z quốc người viết. Annie lắc đầu bật cười. Z quốc người muốn viết phương Tây kỳ ảo văn học. Nàng tắt đi đèn, đem Harry Potter đặt ở một bên. Chờ có dành thời điểm lại đi nhìn xem này bổn Z quốc người viết tác phẩm. Annie không có chú ý tới nàng chỉ chú ý tới rồi tác giả là một cái Z quốc người. Cứ nhiên không có nhìn đến thư mặt trang thượng tác giả tóm tắt. Thư trường, từng dùng bút danh The King, An Chi nhược tố, văn phong hay thay đổi. Xuất bản tác phẩm hiếm nghi người ích hiến thân. Thư trường này một trường xuyến tác giả tóm tắt quả thực chính là tác giả khác mấy chục lần. Chẳng sợ tận lực ngắn lại đều đã như vậy dài quá thư trường có biện pháp nào. Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Chờ đến Annie lại một lần xem Harry Potter thời điểm. Trên mạng nhà bình luận nhóm đã mới là phân tích này hai quyển sách văn học giá trị. Weibo lên mạng hữu nhóm tranh luận không ngừng. Có người cho rằng Mohammed càng tốt cũng có người cho rằng Harry Potter càng tốt. Nhưng là này hai quyển sách đều là sáng lập mới nhất doanh số ký lục thư. Một tháng thời gian liền bạo hai lần ký lục. Bởi vì thư trường ưu thế, Harry Potter một đường bán chạy liền phá ký lục, tuy rằng William sách mới cũng thực bán chạy, thậm chí vượt qua dự toán tối cao độ cao, nhưng là so với thư trường ưu thế loại này cục diện William vẫn là thua. William ở trong phòng nhấp môi, không biết nghĩ đến cái gì, thẳng đến William từ trong phòng đi ra thời điểm, trợ lý đều có thể nhìn đến William trên mặt tràn đầy đường hoàng tươi cười. Ngươi đang cười cái gì? Trợ lý hỏi William môn sơ William mày hơi chọn. Ta tìm được rồi một cái thú vị đối thủ. Nhân sinh sao có thể sẽ có không thua? Tốt xấu đều là trải qua. Mà ta may mắn có như vậy trải qua. Sách mới đề tài ta nghĩ kỹ rồi. Kia trong nháy mắt, trợ lý thậm chí cảm thấy trước mắt Kim Mao không phải cái kia hắn quen thuộc ái tạc Mao dễ giận cự. Anh, hắn trưởng thành, nhưng mà ngay sau đó, William liền tạc Mao, chà đạp chính mình kim sắc tóc, người nói thư trường cái kia tên vô lại hiện tại có phải hay không ở cười nhạo ta. Người nói hắn ấu trĩ không ấu trĩ, loại này không công bằng thi đấu hắn cũng có thể đáp ứng. Như vậy khi dễ một cái người bên ngoài thật sự hảo sao? William một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng. Theo đạo lý tới nói ta là so với hắn tuổi đại đúng không? Tôn lão, tiểu tử này liền không hiểu sao. Nói Z quốc là một cái lễ nghi chi bang đâu. Trợ lý, ngoặc kép, rõ ràng lúc trước là ngươi đi trước khiêu chiến nhân ra hảo sao? William, hắn chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới ta lúc trước khoác lác bê sao? Trợ lý, ngoặc kép, pháp khắc, đứng đắn không được 2 phút. Bên này William còn ở cùng trợ lý trò chuyện thiên, thư trường đỡ đỡ cổ, hoạt động một chút ngón tay, đã từng niên thiếu, một khang nhiệt huyết, tràn ngập chính nghĩa cùng tình cảm mãnh liệt, tâm cao ngất, so mà hậu, so vạn vật cường hãn. Như vậy, hiện tại đâu, An Chi nhược tố V, các ngươi nhiệt huyết đều kết xương sao? Nếu không có, chúng ta lại làm điểm đại sự tình đi. Này một cái Weibo tuyên bố nháy mắt làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Vẫn là cái kia An Đại, vẫn là cái kia An Chi nhược tố, các ngươi nhiệt huyết đều kết xương sao? Nếu không có, chúng ta lại làm điểm đại sự tình đi. Ngoặc kép, lời nói ngoài lề, không thu phí, kia cái gì William kia quyển sách thư danh thuần túy chính là lúc ấy loạn thua. Hiện tại đem chính mình tìm đường chết. Ta căn bản không nhớ được kia quyển sách tên, không biết oai quả nhân tên như vậy trường làm gì. Hại ta viết đến một nửa còn phải đi phía trước nhìn xem kia quyển sách là tên là gì. hãn, về sau tuyệt đối sẽ không lấy như vậy phức tạp thư danh. Về sau có thể là cái gì vương nhị cầu đồ phá hoại nhân sinh cách vách lão vương cầu thẳng. Hạnh phúc sinh hoạt thúy hoa luyến ái sự từ từ đơn giản thô bạo tên. Có phải hay không thực hảo ký ức? Hết chương.